Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyệt run rẩy cuống họng, tim như nhảy lên cổ rồi, từ đầu đến cuối không dám đối mặt với Y Đằng. Ha ha, không trả lời thì coi như xong. Y Đằng cười lạnh, từng bước một đến gần Lý Nguyệt, tham lam cười nói. Dù là cô có quen biết hay không, tôi cũng sẽ không tha cho cô. Advertisement, tôi sẽ mang cô về trụ sở, dùng hết thủ đoạn để chơi đùa với cô, ha ha, người con gái của nước hoa xinh đẹp thế này, tôi sẽ là người đầu tiên chơi cô, không biết mùi vị sẽ thế nào đây. Y Đằng hả hê cười nói, sau đó liền đến trước mặt Lý Nguyệt, đưa tay ra muốn bắt Lý Nguyệt. Dừng tay, Lý Thuần Phong thấy vậy, đột nhiên thi triển nội công nhà họ Lý, huy động toàn bộ chân khí, hướng thẳng về Y Đằng. Đồng đảo cao thủ nhà họ Lý, cũng đều ra tay rồi, cùng lúc dùng chân khí tàn sát lung tung. Ha ha, chỉ là tạp nham mà thôi. Một mình Y Đằng, đối mặt với đông đảo cao thủ nhà họ Lý, không một chút hoảng sợ, tay cầm lên đao Kanata nghênh chiến. Ông ta không thi triển nhất đao lưu, bởi vì nhất kiếm lưu có kỹ năng giết người rất lớn, mà Y Đằng có chút đắn đo, không muốn làm lớn chuyện, rất sợ dẫn đến sự truy sát của quốc nhận. Sức mạnh của Y Đằng là không thể nghi ngờ gì nữa, chính là cảnh giới địa tông, khủng bố như thế. Chưa đầy 10 phút, ông ta đã đả thương nặng toàn bộ nhà họ Lý, kể cả Lý Thuần Phong và tất cả cao thủ nhà họ Lý. Cô em à, hiện tại tôi đã thay đổi chủ ý rồi, tôi muốn ở ngay chỗ này trước mặt của mọi người, cởi toàn bộ quần áo của cô, để cho bọn họ nhìn tận mắt tôi chà đạp cô thế nào. Lúc này, Y Đằng thu hồi lại đao Kanata, nhe răng cười nhìn Lý Nguyệt giơ bàn tay gầy guộc ra. Lý Nguyệt, tất cả mọi người nhà họ Lý, đột nhiên đều chảy nước mắt xuống, mất hết can đảm, hết sức tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói, trong giọng nói tràn ngập lửa giận. Đồ chó, tao sẽ khiến mày phải chết không có chỗ chôn thân. Thời khắc quan trọng này, Tô Thương đến rồi. Anh ấy dịch dung thành hình dạng của Tô Huyền Thiên, khuôn mặt lạnh lùng, từng bước đến gần Y Đằng, xung quanh tản ra một luồng khí tức âm u lạnh lẽo, không khí bốn bề như ngưng tụ lại. Vù vù vù, ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người ở đó, đều nhìn vào trên người Tô Thương. Cách chương.